Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 11, điểm tích phân bảo tăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, tôi đến kiểm tra quán ăn. Đến trước quầy phở, người đàn ông bệ vệ nói với ba Hoàng Việt. Anh là ai? À, hóa ra là ông à, hôm qua đến phá một mình không đủ, hôm nay dẫn theo người phá nữa hả? Ba Hoàng Việt nhận ra người trung niên đi cạnh là kẻ hôm qua muốn mua bí chế của quán phở nhà mình. Ba, có chuyện gì vậy? Hoàng Việt nghe thấy tiếng ầm ĩ thì vội chạy xuống nhà, bé Na cũng xuống theo. Người hôm qua ba nói là ông này nè, nói xong, chỉ tay vào người trung niên kia, bé Na em cầm quay lại cho anh. Hoàng Việt liền nhanh chóng mở điện thoại, chọn mục trực tiếp trên Facebook, đưa điện thoại cho em gái. Có quay cũng vô ích thôi, tôi là phó thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm của thành phố, nghe đồn quán này chưa đủ vệ sinh an toàn thực phẩm nên đến kiểm tra. Người đàn ông bệ vệ dõng dạc đáp, giơ lên giấy tờ chứng minh mình là phó thanh tra. Quán chúng tôi làm ăn sạch sẽ, làm gì có chuyện không đủ vệ sinh an toàn thực phẩm, ông vu cáo. Ba Hoàng Việt tức giận quát, sau đó bấm điện thoại số công an phường, gọi công an tới. Cái đó thì phải để chúng tôi kiểm tra xong đã. Nói rồi hắn múc một muỗng nước phở lên nếm thử, nhấm nháp, khuôn mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Tôi nghi ngờ quán phở cho thuốc cấm vào phở, chúng tôi cần kiểm tra nguyên vật liệu nấu ăn, vui lòng hợp tác cho. Người thanh tra nói một cách chắc nịch, này, dựa vào điều gì ông nói chúng tôi dùng chất cấm? Hoàng Việt tức giận hỏi, những người này quả thật không có lý lẽ. Không chất cấm thì cũng là thuốc gây nghiện, tôi nếm thử là biết ngay, cậu bé à, mau đưa chúng tôi nguyên vật liệu chế biến để tôi kiểm tra. Hắn bá đạo nói, hệ thống thẻ thành thật ta quay được dùng thế nào? Hoàng Việt nhanh chóng dùng suy nghĩ trao đổi với hệ thống. Ký chủ chỉ cần mặc niệm sử dụng lên người ai thì thẻ sẽ có tác dụng lên người đó, thời gian tác dụng là 5 phút. Hệ thống trả lời, sử dụng thẻ thành thật lên người đàn ông này. Hoàng Việt thầm nghĩ đến tên hách dịch này, sau đó tấm thẻ của hệ thống biến mất. Ông hãy nói thật mục đích đến đây lần này của ông đi. Hoàng Việt chất vấn, thì chuyện là ông anh họ của tôi đây nói với tôi rằng quán phở này có công thức chế biến rất ngon, ông anh của tôi muốn nhờ tôi đến đây gây áp lực cho quán phở, đồng thời từ nguyên liệu chế biến tìm ra cách nấu đặc biệt của quán nếu có thể, nên tôi dẫn người đến đây kiểm tra, thực chất là muốn có được cách nấu phở của quán cậu thôi. Người đàn ông bệ vệ thành thật đáp, Phong, em điên à, sao lại nói ra hết thế kia? Người trung niên hoảng sợ thốt lên. Thì em chỉ muốn nói sự thật thôi mà em không muốn nói dối, anh cũng nên nói thật với lòng mình đi. Người đàn ông bệ vệ bình thản nói. Đinh, ký chủ nhận được 13 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, hai đứa bay, lấy điện thoại của con kia xóa đoạn quay đi. Người trung niên hoảng hồn ra lệnh. Vô ích thôi, tôi chọn chế độ quay trực tiếp, tất cả hành động của các người đã được đăng lên mạng rồi. Hoàng Việt và ba mình cản hai thanh niên lại. Có chuyện gì thế, ai báo công an? Chấm, ngoài cửa, hai người công an xuống xe bước vào. Bé Na, đưa điện thoại đây, các chú công an, hai chú xem đoạn video này là sẽ hiểu mọi chuyện. Hoàng Việt lấy điện thoại bé Na đang quay, dừng trực tiếp, bật đoạn clip cho hai chú công an xem. Các anh đã bị bắt vì tội lợi dụng chức vụ uy hiếp, đe dọa dân chúng, mời các anh theo tôi lên xe về phường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xem xong đoạn clip, hai người công an áp giải bốn người đến quấy phá lên xe. Tại sao các anh lại bắt tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Người đàn ông bệ vệ vừa nói xong thì thầm hô hỏng mất, hắn trong lòng gào thét không hiểu tại sao mình lại nói ra tất cả âm mưu của hắn và người anh họ. Người của bộ vệ sinh an toàn thực phẩm vì muốn chiếm công thức nấu ăn mà lạm quyền áp bức người dân. Trên mạng, đoạn clip quay lại cảnh bá đạo của tên phó thanh tra được lan truyền nhanh chóng trong những nhóm tin tức trên Facebook, được hàng trăm lượt chia sẻ của cư dân mạng, tạo nên một làn sóng phẫn nộ. Ha ha, mắc cười vãi, thằng thanh tra tự nhiên nói thật ra hết mới ghê chứ. Trên một nhóm thảo luận, một cư dân mạng đưa ra bình luận. Loại sâu mọt này không được tồn tại. Một nick tên ân tình trả lời. Giết nó ngay, đừng cho nó đẻ trứng. Một người tên Nhân Nguyễn bình luận ác ý, không ngờ chuyện như thế này cũng có thể diễn ra được. Nick Bạch Ly có vẻ bất ngờ. Quán phở này thật sự ngon đến mức bọn chúng phải làm thế sao, ai cho tôi địa chỉ quán phở này với? Một người hỏi, tôi biết quán phở này này, tôi ăn rồi, ngon bá cháy, địa chỉ là. Một fan của quán phở Phúc chia sẻ, may là thằng bé kia nhanh trí quay lại nếu không âm mưu bọn chúng đã thực hiện được rồi. Một người bất bình nói, Đinh, ký chủ nhận được 5.389 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, ha ha, xem ra mấy tên này là phúc tinh của ta a, được nhiều tích phân như vậy, mua gì bây giờ nhỉ? Hoàng Việt vô cùng mừng rỡ. Sau khi bốn tên kia bị bắt đi, gia đình Hoàng Việt dùng bữa chiều cùng nhau, ba Hoàng Việt rất hả hê vì tên đe dọa mình đã bị bắt. Khoảng nửa tiếng sau, quán phở nhà Hoàng Việt bắt đầu buôn bán, do chủ nhật khách đông nên bé Na, Hoàng Việt, mẹ Hoàng Việt đều ra phụ ba bán, cùng với chị bán phở, nhìn vẻ hài lòng của thực khách khi ăn Hoàng Việt cảm thấy rất vui. Bán được một thời gian thì khách đến mua ít lại, Hoàng Việt về phòng nghỉ ngơi một chút, sau đó lấy xe ra công viên tiếp tục tập luyện thể quyết. Đi ngang qua đám võ sinh đang tập luyện, Hoàng Việt nghe những tiếng nói nhỏ. Ê, thằng mập hôm bữa bây giờ nhìn có vẻ ốm bớt nhỉ? Một võ sinh nói, ê mập, dạo này còn ỉa đùn không nhóc? Một anh lớn huýt sáo, gọi hướng về Hoàng Việt, em đâu có như vậy bao giờ. Hoàng Việt thanh minh, thế hôm bữa mày làm gì mà thối thế, mùi đó đến giờ tao còn nhớ nè. Anh chàng võ sinh này trêu chọc, dạ chắc do quần áo em lâu chưa giặt nên bốc mùi hôi thôi ạ, Hoàng Việt không biết phải nói sao. Thôi, mày xạo quá, dáng giảm cân đi cu, mập như thế cô có gái theo đâu. Anh võ sinh động viên, dạ em biết rồi, cảm ơn anh. Hoàng Việt nói xong, liền đi ra một góc luyện tập luyện thể quyết. Hoàng Việt bắt đầu khởi động tập những động tác đơn giản đến nâng cao, hắn đã có thể tập 7 phần 10 các tư thế của luyện thể quyết. Theo như hắn được biết, luyện thể quyết có thể giúp tố chất thân thể đạt tới một mức rất cao, điều cần làm chỉ là kiên trì luyện tập. Mẹ ơi, anh mập kia làm gì ngộ quá. Một bé gái đi dạo công viên cùng mẹ nói nhỏ, ừ, người ta tập thể dục đó con phải ăn ít bánh kẹo thôi, kẻo sẽ mập giống người ta. Người mẹ hù dọa, dạ con biết rồi con không muốn mập như vậy đâu, hi hi. Đứa bé lém lỉnh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay, Hoàng Việt kiên trì tập luyện đạt tới 35 phút, lau người sau đó chạy bộ 3 vòng công viên làm Hoàng Việt mệt bở hơi tay, liền về nhà tắm rửa, nằm nghỉ ngơi dưỡng sức. Đinh, ký chủ nhận được 3.489 tích phân. Hệ thống thông báo, ha ha, chắc là cư dân mạng bất bình vụ tên thanh tra lạm quyền nên ta có thêm điểm tích phân đây mà, nhiều điểm như thế này phải mua sắm tẹt ga thôi. Hoàng Việt mừng rỡ, hệ thống ta muốn mua một lọ trung cấp thuốc tăng trí lực. Hoàng Việt trao đổi với hệ thống. Đinh, ký chủ hiện có 10.161 điểm tích phân, mua thuốc tăng trí lực trung cấp tiêu hao 1.500 điểm tích phân, ký chủ còn 8.661 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, sau khi nhận được lọ thuốc tăng trí lực trung cấp, Hoàng Việt liền mở nắp ra tu hết vào miệng. Sau một thời gian ngắn, hắn cảm thấy não bộ thanh minh hơn, mạch suy nghĩ cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều. Hệ thống, mở giao diện thuộc tính, Hoàng Việt ra lệnh, ký chủ Trần Hoàng Việt, chủng tộc nhân tộc. Điểm thuộc tính, sức mạnh 1.1, nhanh nhẹn 0.9, thể chất 1, tinh thần 1.7, hệ thống hiển thị trong óc Hoàng Việt. Ái chà, xem ra ta có tiến bộ rất lớn a, về tố chất thân thể đã gần như ngang hàng người bình thường rồi, mà IQ hiện tại của ta là 170, còn cao hơn Albert Einstein nữa, ha ha. Hoàng Việt vui vẻ tự nhủ, hệ thống ta muốn rút thưởng 10 lần đi. Hoàng Việt mặc niệm, đinh, ký chủ rút thưởng được chai dầu gió hiệu con ó, đinh. Ký chủ rút thưởng được thuốc thiểu năng trí tuệ, đinh, ký chủ rút trúng ô chúc may mắn lần sau, đinh, ký chủ rút trúng ô chúc may mắn lần sau. Đinh, ký chủ rút thưởng được thuốc tăng trí lực sơ cấp. Đinh, ký chủ rút thưởng được đĩa CD hướng dẫn tập aerobic. Đinh, ký chủ rút thưởng được một hộp xà bông lai bui. Đinh, ký chủ rút thưởng được thẻ thành thật. Đinh, ký chủ rút trúng ô chúc may mắn lần sau. Đinh, ký chủ rút thưởng được một viên gạch. Đinh, ký chủ hiện tại còn 7.661 điểm tích phân. Hệ thống liên tiếp thông báo. Má, rút chúng cái gì không vậy nè, may là có mấy cái có thể xài được, còn cái thuốc thiểu năng trí tuệ này, dùng để làm gì đây chứ, hích. Hoàng Việt mếu máo, vào bàn học tiếp tục học tập, Hoàng Việt cảm thấy tốc độ học và giải bài tập của hắn được tăng lên rất nhiều, đến bây giờ thì hắn đã hiểu ra tại sao những đứa thông minh không cần quá chăm chỉ mà thành tích học tập luôn cao hơn hắn. Ta nhất định phải nghịch tập, Hoàng Việt thầm quyết tâm. Đồng hồ nhanh chóng điểm tới 11 giờ, Hoàng Việt vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, dạo này giấc ngủ của hắn thường rất sâu, có lẽ do linh tuyền thủy và thuốc tăng trí lực tác dụng lên trí não hắn. Như mọi ngày, 4 giờ sáng, tiếng chuông báo thức lại vang lên. Cách chương.